Vạn đạo Long Hoàng, chương 4167 áp chế gia vũ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng tia thật nhỏ lôi đình, phóng tới bốn phương tám hướng, xông ra khoảng cách rất xa. Không tốt, mau lui lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu còn có thiên cung hạch tâm đệ tử, sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Bất quá, rất nhiều cổ vô thần điện cao thủ, không tránh kịp trực tiếp bị thật nhỏ lôi đình đánh trúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia thần đế nhất trọng cao thủ trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một mai mai bí thuật phù văn. Liền xem như thần đế nhị trọng cao thủ cũng thân thể chấn động liên tục lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người lộ ra kinh hãi. Hai người công kích cũng quá kinh khủng, giờ phút này, hai người có thể đều không dùng ra đại sát khí, chỉ bằng vào bản thân lực lượng thế mà đánh lui thần đế nhị trọng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng quá kinh khủng. Phải biết, hai người tu vi, chỉ là thần hoàng cửu trọng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầy trời kinh khí bốn phía bộc phát đón lấy, hai đạo bóng người hướng về phía sau liền lùi lại. Là Lục Minh cùng Gia Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, Gia Vũ lui lại về sau, sắc mặt tái nhợt từng ngốn xả hơi, trên mặt toát mồ hôi lạnh khí tức có vẻ hơi suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất hiển nhiên, một chiêu mới vừa rồi thiên phạt tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều. Một bên khác Lục Minh lộ ra càng thêm chật vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trên người, xuất hiện từng đạo vết thương, giống như bị một loại nào đó dã thú xé rách đồng dạng, không ngừng có khói đen xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ra. Vừa rồi một chiêu, Lục Minh vẫn là bị đả thương, bị thiên phạt chi lực đả thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cũng vẻn vẹn mà thôi, đối Lục Minh chiến lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn hao tổn lực lượng, xa xa không có Gia Vũ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Gia Vũ chừng to mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh tựa hồ khó mà tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu, hắn cho rằng ở hắn thiên phạt một chiêu này phía dưới, Lục Minh coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là, Lục Minh chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này liền là ngươi công kích mạnh nhất sao, cũng không có gì đặc biệt hiện tại, đến phiên ta. Lục Minh thanh âm truyền ra, đón lấy, Lục Minh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vung tay lên, một thanh khổng lồ ma kiếm hình thành, đây là đại ma kiếm thuật. Đồng thời, còn có một tòa thần tháp nổi lên, là đại thần tháp thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi loại đại cổ bí thuật bị Lục Minh dùng ra. Đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật, đại hủy diệt thuật, đại cực quang thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi loại đại cổ bí thuật ở cấm kỵ chi lực gia trì phía dưới, bộc phát ra kinh người uy năng, hướng về Gia Vũ nghiền ép đi. Gocchuyenaudio.com. Mỗi loại bất đồng công kích từ các cái phương hướng khác nhau công kích hoàn toàn đem Gia Vũ bao phủ đi vào, để Gia Vũ khó có thể né tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Vũ chỉ có thể hết sức chống đối. Hắn bộc phát toàn lực triển khai phản kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc lấy hắn lực lượng bây giờ, đã khó có thể lần nữa thi triển thiên phạt chi lực. Chỉ có thể lấy đòn công kích bình thường chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầy trời đều là hào quang, đem thân ảnh của hai người bao phủ đi vào, chỉ có thể nghe được từng đạo kịch liệt oanh minh truyền ra. Ước chừng mấy chục tiếng kịch liệt oanh minh về sau, một bóng người bay ra, hướng về nơi xa đụng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một bóng người, là Gia Vũ. Lúc trước hắn thi triển thiên phạt chi lực tổn hao lực lượng quá nhiều, giờ phút này cùng Lục Minh liên tục trải qua đại chiến, lực lượng đã không ra sao, đã không ngăn được Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, Lục Minh theo sát phía sau, hướng về Gia Vũ phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, Gia Vũ phải thua, mau trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Vũ bay về phía cái hướng kia cổ vô thần điện, những người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỗ nào còn có thể dừng lại, tứ tán chạy trốn. Lục Minh tốc độ cực nhanh, mấy bước ra, liền đuổi kịp Gia Vũ, song quyền liên tục không ngừng oanh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, từng đạo quyền kình, như từng khỏa lưu tinh, hướng về Gia Vũ đập xuống. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Vũ thét dài, toàn lực chống đối. Nhưng là lấy hắn thời khắc này trạng thái, càng thêm ngăn cản không nổi, có mấy đạo quyền kình oanh kích ở trên người hắn, hắn phun máu phè phè, thân thể nổ tung ra mấy cái lỗ lớn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn khí tức càng thêm uể oải. Gia Vũ công tử, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân, người lớn mật còn không ngừng tay. Người đây là tự tìm cái chết, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác thiên nhân tộc thiên kiêu giống to, điên cuồng hướng về Lục Minh vọt tới, bọn họ cầm trong tay đại sát khí, trên người chiến y phát ra sáng lạng hào quang, nhưng là khi bọn hắn xông lên vào cấm binh lĩnh vực phạm vi bên trong về sau, bọn họ trên người chiến y hào quang lập tức ảm đạm xuống, trong tay đại sát khí tán phát khí tức cũng nhanh chóng uể oải xuống dưới. Bọn họ đại sát khí cùng chiến y, bị cấm binh lĩnh vực áp chế. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, cho ta lăn. Lục Minh hừ lạnh, liên tục đánh ra mấy chục quyền. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy chục đạo quyền kình xuyên qua hư không, đánh về phía những người này không có chiến y, không có đại sát khí gia trì, cùng Lục Minh thuộc về đồng cấp, chiến lực cách biệt quá xa. Quyền kình nghiền ép mà qua, mấy chục đạo thân ảnh như đống cát một dạng, hướng về phía sau nhanh lùi lại, nguyên một đám ho ra đầy máu, bị trọng thương. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa, những cái kia nhất đẳng thiên binh, nhìn trợn mắt hốc mồm. gocchuyenaudio.com Phải biết xuất thủ những người này, hoặc là thiên nhân tộc bên trong thiên tài, hoặc là thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử, nguyên một đám chí ít đều tương đương với vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả cấp bậc thiên tài, nhưng là đối mặt Lục Minh, hoàn toàn là không chịu nổi một kích mấy chục người liên thủ, đều bị Lục Minh một chiêu đánh bay, đả thương. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh một chiêu đánh bay những cái này thiên kiêu cũng hơi làm trễ nải một chút thời gian, Gia Vũ nhân cơ hội này, điên cuồng hướng về phía sau nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Muốn đi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy hàn quang, trên người càng là tràn ngập sáng lạng hào quang. Đại cực quang thuật, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo cực quang, lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc đã đuổi kịp Gia Vũ, như một đạo lưỡi đao chém vào Gia Vũ trên người. Kêu thảm một tiếng, Gia Vũ thân thể bị chém làm hai đoạn, hướng về phía sau bay ra ngoài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, để người kinh ngạc một màn xuất hiện, Phi Vũ bị chém làm hai đoạn thân thể thế mà biến thành hào quang tiêu tán ra, biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó, ước chừng ở bên ngoài mấy vạn dặm hư không bên trong, Gia Vũ một lần nữa nổi lên, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lục Minh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ, ra ngoài sau ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Gia Vũ nghiến răng nghiến lợi từ trong khe răng gạt ra một câu tràn đầy rét lạnh sát cơ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lòng còn sợ hãi, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm âm thầm nghĩ mà sợ. Lần này, nếu như không phải hắn có át chủ bài, vừa rồi chỉ sợ nguy hiểm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc nào gặp được nguy hiểm như vậy? Cái loại cảm giác này thực sự quá kinh khủng, loại này cảm giác khủng bố thế mà là một nhân tộc tạp chủng mang cho hắn, không thể tha thứ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế thân bảo vật sao? Lục Minh nhướng mày, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi cái kia một chiêu uy lực phi thường lớn, nếu là bị hắn đánh trúng, cho dù là Gia Vũ, không chết cũng muốn lột ra. Nhưng là vừa rồi, Gia Vũ rất rõ ràng đem hắn công kích rời đi, chuyển rời đến một loại khác vật thể trên người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại kia vật thể, Lục Minh đã từng gặp được tương tự, như vô tộc con rối thế thân, nhưng là, muốn so loại kia cao cấp rất nhiều. Giờ phút này, Lục Minh còn muốn truy kích đã không kịp, Gia Vũ thả câu nói tiếp theo về sau, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về nơi xa liều mạng chạy trốn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tộc những người khác cùng thiên cung hạch tâm đệ tử cũng là như thế, đi theo Gia Vũ chạy trốn phương hướng, trong nháy mắt đi xa. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.